Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Tình Hoàng tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn cầm lệnh bài trưởng môn đã giải quyết hết Hoa Gia, kể cả là ý niệm của Hoa Thiên Quân buông xuống thì cũng đã có người của Bảo Giới ra tay giúp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình của Vũ Hoa Môn sẽ phát triển như thế nào. Phương Hàn hiện tại đã chân chính ngồi trên ngôi vị trưởng giáo truyền lệnh xuống, không ai dám đưa ra dị nghị. Vừa rồi thủ đoạn tàn khốc của hắn đã thanh tẩy tất cả huyết mạch Hoa Gia, làm kinh sợ lòng người. Đương nhiên, khiến tất cả mọi người kinh sợ hơn chính là ngay cả một tia ý niệm của Hoa Thiên Quân cũng không làm gì được hắn. Điều này đã chân chính ổn định căn cơ cho hắn. Thế nào? Nguyệt Hoàng, Binh Hoàng, Mai Hoàng, các người có ý kiến gì khác không? Các người cũng là một trong những cao tầng quyết sách của Vũ Hoa Môn. Hiện tại Hoa Gia biến mất, bị thanh tẩy hoàn toàn, mọi người có thể thoải mái phát biểu. Vũ Hoa Môn chân chính sạch sẽ, một môn phái khí thế thịnh vượng nhất định sẽ sừng sững trên đỉnh của tiên giới. Phương Hàn đảo qua bảy vị hoàng giả một cái. Ta tạm thời quản lý đại giáo thay Vũ Hoàng sư huynh. Những chuyện gặp phải, quyết định, ta sẽ cân nhắc thương lượng với các ngươi. Tuần hôm nay nhất định phải phong tỏa tin tức, chuyện này các ngươi có đồng ý không? Tin tức thì nhất định phải được phong tỏa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Vũ Hoa Môn chúng ta, Nguyệt Hoàng lên tiếng. Tuy nhiên chuyện này, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ chuyển ra. Vậy thì kéo dài, được bao lâu hay bấy lâu, Phương Hàn nói. Chờ tham gia thiên tài chiến của thiên đình trở về, có lẽ sẽ khác, kết cục hơi biến đổi. Nói không chừng đến lúc đó ta sẽ chấn chức hoàng giả, không ai có thể mưu đổ xấu với Vũ Hoa Môn chúng ta. Thực lực hiện tại của ngươi nếu triệu tập ra, tiên tí vương phẩm có thể so sánh với cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ. Nếu tính về sức chiến đấu đỉnh cao, Vũ Hoa Môn chúng ta cũng không kém môn phái nào, thậm chí còn vượt qua, Mai Hoàng nói. Tuy nhiên Hoa Gia bị thanh tẩy có ảnh hưởng rất lớn với thực lực tổng hợp của chúng ta. Tiếp theo Vũ Hoa Môn chúng ta phải ở khắp nơi tuyển nhận đệ tử, bồi dưỡng thật mạnh. Điều này là cần thiết, bởi vì hoàng giả vừa mở miệng, ngược lại đã nói vào vấn đề, lập tức bắt đầu nghị luận, không khí trở nên thoải mái. Hội nghị được mở ra ở Tài Quyết Điện, trong dĩ vãng đều là không khí khẩn trương, trầm mặc, bởi vì đám bảo thủ của Hoa Gia hết sức cẩn thận, sợ cao thủ khác họ kiêu ngạo. Hiện tại thì đã không có người của Hoa Gia, cho nên mọi người đều phát biểu, không kiêng kỵ gì. Hội nghị lần này không ngờ lại vô cùng thuận lợi, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí tất cả thánh nhân khác họ đều cảm thấy áp lực biến mất. Hiện tại bọn họ cũng hiểu được, sau khi Hoa Gia biến mất, tài nguyên tu luyện của họ sẽ trở nên phong phú hơn. Ngày trước toàn bộ đệ tử Hoa Gia đều chiếm giữ tài nguyên tốt nhất của Vũ Hoa Môn. Phong Duyên, hiện tại Hoa Gia đã bị thanh tẩy sạch, bọn họ nắm giữ hơn 1.000 kho báu. Trong mỗi kho báu đều tích tụ tài liệu đan dược và các loại đồ vật mà Vũ Hoa Môn chúng ta thu thập cả ức vạn năm. Hiện tại nên phân phối thế nào đây? Mạc Hoàng vẫn không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên mở miệng, nói tới điểm mấu chốt. Cái này thì trưởng giáo sư huynh đã sớm an bài, đến lúc đó 7 người các ngươi làm chủ thu hồi kho báu, sau đó dùng làm tài nguyên để cho đám đệ tử tu luyện. Phương Hàn khẽ vuốt vũ hóa vô thượng lệnh trong tay, bởi vì Võ Hoàng vừa nghe thấy lập tức đều vô cùng mừng rỡ. Nghe ý tứ của Phương Hàn thì những kho báu và tài sản Hoa Gia lưu lại đều giao cho bọn họ xử lý, quả thật là phát tài. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở chư vị, Phương Hàn thấy trên mặt 7 vị hoàng giả đều hiện lên vẻ vui mừng. Các vị đều là người của Vũ Hoa Môn. Hiện tại Vũ Hoa Môn chúng ta không phải suy nhược mà là cường thịnh. Trong những năm tháng về sau sẽ càng cường thịnh hơn. Còn nữa, tuy Hoa Tiên Quân là tổ sư khai phái của Vũ Hoa Môn chúng ta, nhưng hiện tại toàn bộ huyết mạch Hoa Gia đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Môn phái này không còn chút quan hệ nào với Hoa Tiên Quân. Vậy có cần hủy đi thần tượng của Hoa Tiên Quân hay không? Thổ Thánh, Thổ Long Tôn lên tiếng. Hắn vừa lên tiếng thì oán khí tận trời. Hiển nhiên bình thường đã bị Hoa Gia khi dễ, hiện tại bộc phát ra việc muốn phá hủy thần tượng của Hoa Thiên Quân để giải hận trong lòng. Đó là cần thiết. Cái miệng Phương Hàn hiện lên một tia cười lạnh. Vũ Hoa Môn chúng ta muốn chấn hưng thì nhất định phải phá cũ xây mới. Thần tượng của Hoa Thiên Quân nhất định phải dỡ bỏ. Còn nữa, vừa rồi người của Hoa Gia kích phát nguyên linh của Hoa Thiên Quân xuất hiện. Hoa Thiên Quân nói sắp trở về gì đó đều là nói chuyện giật gân thôi. Hắn đã là một thiên quân ngắc ngoài, kéo dài một chút hơi tàn. Hơn nữa, hắn là tử địch với tai nạn thiên quân, làm hại Vũ Hoa Môn chúng ta là cái đinh trong mắt của tai nạn thiên quân, đạt được rất ít tài nguyên của thiên đình, khó có thể phát triển. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà, Binh Hoàng mở miệng, Nhưng cái gì? Ánh mắt của Phương Hàn lạnh lẽo, mọi người đều câm như hến. Nhưng vạn nhất Hoa Thiên Quân trở về, chúng ta đều không hợp đại nghĩa danh phận. Hơn nữa chúng ta căn bản không thể chống lại một vị thiên quân. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc đều là do hắn tạo ra. Hắn muốn lấy đi và gạt bỏ chúng ta đâu phải việc khó. Binh Hoàng nói ra điểm mấu chốt. Yên tâm, trong tương lai không lâu, thiên quốc của Vũ Hóa Môn sẽ được chế tạo lại một lần nữa. Ta sẽ mời một nhân vật vĩ đại tới một lần để sáng lập thiên quốc. Đến lúc đó thiên quốc sẽ càng mạnh mẽ hơn hiện tại. Cho dù là Hoa Thiên Quân có trở về, có thể đẩy lên được bao nhiêu sóng gió. Huống chi nhân vật vĩ đại sau lưng ta, cường đại hơn Hoa Thiên Quân không biết bao nhiêu lần. Cho dù hắn có trở về thì cũng chỉ có một kết cục bị đánh chết. Các vị cứ yên tâm, Vũ Hóa Môn phòng thủ vững như tường đồng vách sắt. Về phần danh phận đại nghĩa gì đó, thiên hạ thì làm gì có vương triều bất diệt, thay triều đổi đại là chuyện hết sức bình thường. Thiên đình còn đổi chủ, chứ huống chi là một môn phái. Ta cách Tần Vũ Hóa Môn là thuận với lòng trời, hợp với lòng người, đại nghĩa tự nhiên nằm ở phía ta. Phương Hàn đương nhiên không cho là đúng, hắn tin tưởng hỗn loạn thiên quân khẳng định có biện pháp đối phó Hoa Thiên Quân. Theo hắn mời ra truyền thuyết chi trượng là có thể thấy được Hoa Thiên Quân đã sớm nằm trong tính toán. Hoa Thiên Đô à, Hoa Thiên Đô, không thể tưởng được ân oán giữa chúng ta còn kéo dài tới tận tiên giới. Tuy nhiên đã định trước là ngươi sẽ bị ta dẫm đạp. Ta cũng hy vọng người kế thừa y bát của Hoa Thiên Quân, thậm chí ngươi chính là Hoa Thiên Quân chuyển thế, tu thành thân thể thiên quân, hoàn toàn trở về. Vào thời khắc, người vinh quang nhất, uy chấn chư thiên, ta sẽ chém ngươi. Trong đầu Phương Hàn lúc này nổi lên một ý niệm như vậy. Bởi vì hoàng giả hoàn toàn yên tâm sau khi nghe được những lời này của Phương Hàn. Hiện tại bọn họ đã xác định sau lưng Phương Hàn có nhân vật vĩ đại, ít nhất là thiên quân. Có thiên quân chống lưng thì khẳng định Vũ Hóa Môn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vào lúc Phương Hàn chuẩn bị an bài một số chi tiết trong môn phái, thì đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài Vũ Hóa Thiên Quốc truyền vào. Nam Cung Thế Gia, Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm bái kiến. Âm thanh xa xa hiện ra khí tức vô cùng dày đặc, dường như sinh mệnh đã đạt tới sự thăng hoa cực điểm. Âm thanh này, bởi vì hoàng giả vừa nghe liền liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự rung động, bởi vì họ đều cảm giác được âm thanh này là của cường giả thiên địa đồng thọ mới có thể phát ra. Điều này cũng đại biểu Nam Cung Thương Tâm đã tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ sau. Rốt cuộc là tốc độ tiến bộ như thế nào? Nên biết rằng toàn bộ tiên giới phi thường nhiều hoàng giả, nhưng mà tu thành được thiên địa đồng thọ thì vô cùng ít. Càng nhiều hoàng giả đã chết già trong dòng sông lịch sử. Mời vào. Phương Hàn cùng với vô thượng vũ hóa lệnh ở trong tay vung lên, lập tức trong không gian mở ra một thông đạo dài. Chỉ thấy cuối thông đạo xuất hiện một nam nhân áo trắng như tuyết, diện mạo huyên ngang ước vào tài quyết điện, đi một bước vào trong điện phủ, chính là Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm. Nam Cung Thương Tâm vừa tiến vào liền thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhân vật trước kia chỉ là một tổ tiên, hiện tại lại cường đại tới loại trình độ này. Tuy rằng hắn biết người chống lưng cho Phương Hàn là hỗn loạn thiên quân, nhưng khó có thể tin được trưởng thành lại nhanh đến vậy. Đây không chỉ là năng lực của thiên quân, mà còn là đại khí vận, đại thiên phú, đại trí tuệ cùng với đại nghị lực của bản thân. Tình Hoàng đến đây có chuyện gì không? Ta còn phải đa tạ đan dược, thánh khí của ngươi. Phương Hàn nhìn thấy Nam Cung Thương Tâm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hiện tại Nam Cung Thế Gia đã trở thành người cùng phe với hắn, Tình Hoàng lại càng là đệ tử ký danh của hỗn loạn thiên quân. Tới đây khẳng định là có chuyện tốt. Không thể tưởng được Vũ Hoàng nói là sự thật. Nam Cung Thương Tâm nhìn Phương Hàn, thật lâu sau thở dài một tiếng. Lần này ta tới là kể vai chiến đấu với Vũ Hoàng. Hắn nhờ ta đến xem mọi thứ trong môn phái. Không thể tưởng được, ngươi làm còn độc còn sạch sẽ hơn so với hắn. Hoàn toàn là phá cũ xây mới. Cái gì? Tình Hoàng, trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng thực sự còn sống sao? Bởi vì hoàng giả đều khiếp sợ không thôi. Không sai. Vừa rồi hắn còn kề vai chiến đấu chống lại man tộc với ta, đồng thời thay Nam Cung Thế Gia chúng ta đánh lui đại quân man tộc. Trung Châu các người ở trung tâm của thập vạn Đại Châu, man tộc còn không dám xâm nhập. Mà Nam Cung Thế Gia chúng ta thì bị hoang giả của man tộc vây công. May mắn là Vũ Hoàng đột nhiên phát hiện, cầm đồ đăng quán trong tay, liên tiếp chém giết bốn vị hoàng giả man tộc, cuốn vô số đại quân man tộc vào đồ đăng quán, sau đó một đường đuổi giết, sộc thẳng vào man hoang. Nam Cung Thương Tâm tật lưỡi tán thưởng. Phong Duyên, hiện tại ta chân chính bội phục ngươi. Cái thứ đại khí vận như đồ đằng quán này mà cũng có thể chiếm được. Có thứ này chỉ cần không gặp thiên quân của man tộc thì chỉ sợ không ai địch nổi, hoành hành vô địch. Vậy hiện tại Vũ Hoàng sư huynh xâm nhập vào sâu trong man hoang rồi sao? Chuyện này là hết sức nguy hiểm, trong man tộc có nhân vật cấp bậc thiên quân cơ mà. Phương Hàn vừa nghe xong cũng trở nên lo lắng. Yên tâm, một khi thiên quân của man tộc xuất hiện thì nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Hơn nữa cao thủ của thiên đình, tai nạn vĩnh hằng, sát lục lôi đế, giám thị thiên quân của man tộc và dị giới rất nghiêm mật. Chỉ cần bọn họ vừa động thì lập tức ra tay chấm áp. Hơn nữa, dường như giữa thiên quân đã có hiệp nghị sẽ không tùy tiện ra tay. Lại nói đại nhân vật sau lưng người cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hiện tại Vũ Hoàng là người có hy vọng đột phá gông cùm xiềng xích cơ mà. Nam Cung Thương Tâm cũng lại tán thưởng một câu. Vũ Hoàng không hổ là Vũ Hoàng. Đoạn thời gian này ta liên tục gặp phải kỳ ngộ, tu vi tăng mạnh, nhưng xa xa không có được năng lực như với hắn. Hiện tại hắn càng chém giết man tộc, lực lượng lại càng gia tăng. Tô Đăng Quán kia chỉ sợ sẽ vượt qua Thẩm Phán Chi Thương, trở thành tiên khí vương phẩm đứng đầu tiên giới. Không biết khi nào thì tấn chức thành tiên khí thánh phẩm. Tuy nhiên, có khả năng phải luyện hóa thiên quân trong man tộc thì mới được. Nghe Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm giải thích, chúng đệ tử, thái thượng trưởng lão, thánh nhân, hoàng giả của Vũ Hoa Môn đều thả lỏng rất nhiều. Vũ Hoàng vẫn còn sống, hiện đang chém giết man tộc ngày càng lợi hại. Xem ra Vũ Hoa Môn không bởi vì thanh tẩy Hoa Gia mà yếu đi, ngược lại ngày càng cường thịnh. Nếu Vũ Hoàng thực sự có khả năng tấn chức thiên quân, vậy chỉ sợ cho dù là thiên đỉnh cũng không có năng lực trực tiếp chỉ huy Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn sẽ giống như Mục Giã gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, đứng sừng sững trên đỉnh cao, ngang hàng với các đại gia tộc của tiên giới. Phong Duyên, lần này ta tới đương nhiên không phải là để truyền lời. Vũ Hoàng còn có thứ trọng yếu cho ta mang tới. Trong lúc nói chuyện, Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm phất tay áo một cái, một đạo hào quang bắn nhanh ra, có năm bóng người rơi xuống trong tải quyết điện lộ ra thân thể. Không ngờ là Hòa Già Ngũ Lão, Hòa Văn Sương, Hòa Văn Bân, Hòa Văn Vũ, Hòa Văn Thiên và Hòa Văn Thành. Năm hoàng giả này hiện tại như con kiến nhỏ, cảnh giới thiên tiên, tất cả pháp tắc hoàn toàn biến mất, nhưng mà miệng không ngừng mắng chửi. Vũ Hoàng, các người chết không được tử tế, thật đáng giận. Chúng ta không ám toán các ngươi, nhưng thiên quân nhất định sẽ buông xuống, mọi người đều phải chết. Đại ca, chúng ta đã thay đổi Hóa Môn, thay đổi địa phương, dường như đang ở trong tài quyết điện của Vũ Hoa Môn. Đột nhiên Hoa Văn Bân nói với Hoa Văn Sương, à, tài quyết điện, Vũ Hoàng lại dám mang chúng ta vào trong tài quyết điện, hắn không sợ người của Hoa Gia chúng ta tạo phản sao? Hoa Gia Ngũ Lão vừa thấy tài quyết điện lập tức trở nên hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại thấy Phương Hàn ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, lập tức đều dại ra. Sau đó ánh mắt Hoa Văn Sương quét ngang một vòng, không nhìn thấy một tên đệ tử Hoa Gia nào, lập tức trong lòng chấn động. Vinh Hoàng, các người tới vừa khéo, Vũ Hoàng cùng với tên xúc sinh này đánh cắp thần khí, lập tức triệu tập tất cả người của Hoa Gia trừng phạt người này, chúng ta phải mở hội nghị kết tội Vũ Hoàng. Hoa Văn Sương quét to. Hoa Văn Sương, đừng có phí sức nữa, hiện tại Vũ Hoa Môn đã thay đổi rồi, thời đại tắc oai tắc quái của Hoa Gia các người đã một đi không trở lại. Hổ Thánh Thổ Long Tôn lên tiếng, toàn bộ người của Hoa Gia đã bị Phong Duyên giết sạch, thanh tẩy hoàn toàn. Hoa Văn Sương, lá gan của các người thật lớn, lại dám cấu kết với người ngoài để mưu hại trưởng môn. Lúc này đám hoàng giả, binh hoàng, mai hoàng đều đã hoàn toàn tin là Hoa Văn Sương cấu kết người ngoài mưu hại trưởng môn. Cái loại thất vọng lạnh lòng này, tất cả các thủ khác họ đều không thể nhịn nổi. Công khai cấu kết với người ngoài, không để ý quy củ, ám toán trưởng giáo, vậy chẳng phải là vô pháp vô thiên sao, còn gì là quy củ nữa. Tuy rằng ở Vũ Hoa Môn, Hoa Gia một tay che trời, nhưng loại tiền lệ này tuyệt đối không thể buông tha. Hoa Gia quả thật là vô pháp vô thiên, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vừa rồi thanh tẩy là đúng. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng dám ám toán. Còn có đại cục nữa hay không? Còn có quy củ nữa hay không? Hoa Gia quả thật là khối u ác tính, giết rất hay. Đáng chết, quả thật là đáng chết. Hoa Gia đã không còn, nhưng đệ tử chúng ta cũng có thể ngẩng đầu. Dĩ vãng, bị một đám hoàn khố của Hoa Gia áp bách. Bọn chúng không chịu tu luyện, càng ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, lại còn chiếm đại lượng tài nguyên, trực tiếp vượt qua ta, khiến cho ta có ớt ức mà không dám nói. Ở đây có hơn 100.000 thái thượng trưởng lão, thánh nhân, nguyên tiên, tổ tiên, thánh tử, thậm chí cao thủ hạch tâm kim tiên, ngay cả các đại tôn giả và tôn giả có địa vị thấp cũng tới. Nhìn Phương Hàn không khỏi nhớ tới bộ dạng ngày đó, cảm khái hồi lâu. Hoa Gia bị thanh tẩy ư? Không có khả năng, không có khả năng. Hoa Văn Sương nhìn bốn phía, chỉ vào rất nhiều người mà nói. Các người thật to gan, Hoa Gia chúng ta là chúa tể của Vũ Hoa Môn, các người lại dám thanh tẩy. Ta nói cho các người biết, không lâu sau, Hoa Thiên Quân sẽ buông xuống, các người đều sẽ bị hủy diệt. Hoa Văn Sương, vừa rồi thần niệm của Hoa Thiên Quân đã buông xuống, nhưng lại bị truyền thuyết trì trượng đánh tan, hoàn toàn biến mất rồi. Nguyệt Hoàng không kìm nổi mà lên tiếng. Cho nên, hóa ra các ngươi đã hoàn toàn không có hy vọng. Sau lưng Phong Duyên chính là Đa Bảo Thiên Quân, cầm trong tay truyền thuyết chi trượng, quét ngang cả thiên địa. Hoa Thiên Quân cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, các ngươi phải nhận sự trừng phạt của việc mưu phạt trưởng môn. Cái gì? Thần niệm của Hoa Thiên Quân buông xuống bị đánh tan. Hoa Văn Xương dường như giả nua mấy vạn năm, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên sắc bén. Các người nói dối. Hoa Thiên Quân thần thông cỡ nào, làm sao sẽ bị đánh tan? Hơn nữa ở ngay trong Vũ Hóa Thiên Quốc này. Thiên quốc này là do Hoa Thiên Quân tạo ra. Các người muốn khi sư diệt tổ sao? Đủ rồi. Phương Hàn lên tiếng đè xuống tất cả âm thanh. Hoa Văn Xương, năm người các ngươi tội ác tày trời. Vũ Hoàng Sư Huynh đưa các ngươi về cũng là đã hạ quyết tâm cuối cùng. Các ngươi còn trông chờ vào Hoa Thiên Quân tới giải cứu các ngươi sao? Thực sự là buồn cười. Hôm nay ta muốn làm một chuyện lớn. Các ngươi mở to mắt mà xem. Là chuyện phá cũ, lập mới, biểu lộ cách tân cuối cùng của Vũ Hoa Môn chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn nắm chặt lại, vạch lên không trung. Lập tức toàn bộ không gian vỡ ra, mây mù tan biến, hiện ra một tòa đại điện trong Vũ Hóa Thiên Quốc. Tòa đại điện này chính là Thánh Điện. Ở trung ương Thánh Điện có một pho thánh tượng cao lớn, chính là thần tượng của Hoa Thiên Quân. Ngày trước Phương Hàn đã từng dâng hương cho pho tượng thần này. Phàm là đệ tử của Vũ Hoa Môn thì đều phải dâng hương cho vị tổ sư này. Lúc trước Phương Hàn không thấy rõ diện mục thật của thiên tượng, nhưng hiện tại đã thấy rõ. Hoa Thiên Quân sừng sững trên bầu trời, tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phương xa có một vẻ uy nghiêm không ai bì nổi. Phá cho ta! Phương Hàn từ trên vương tọa lông chim đứng dậy, hai tay vung lên, bắt bộ phù đồ hiện ra sau lưng hắn. Từng con chân long cương khí hội tụ thành một dòng thác lũ, đánh về phía thần tượng của Hoa Thiên Quân. Thần tượng lập tức bộc phát ra từng đợt cấm chế ngăn chặn công kích của Phương Hàn. Ừ. Ý niệm của Hoa Thiên Quân ngươi cũng đều bị truyền thuyết chi trượng đánh tan, chỉ một cái thần trượng nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản ta sao? Hủy diệt! Hai tay của Phương Hàn biến hóa chém ra một đạo vận mệnh chi đao như sông dài, quay chung quanh cái cổ của thần tượng Hoa Thiên Quân một vòng, xoạt một tiếng, tất cả cấm chế đều tan biến. Đầu của thần tượng ầm ầm rơi xuống, nện vào trên mặt đất, nơi cái đầu bị chém rụng còn có máu tươi chảy ra. Phương Hàn không chút quan tâm, một quyền nắm lại đánh ra. Quyền kình của kỷ nguyên đạo mênh mông trực tiếp đém cho thân của thần tượng Hoa Thiên Quân vỡ tan thành từng mảnh. Một truyền thuyết, một nhân vật bất diệt, một thần thoại giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Trong Vũ Hoa Môn, thần tượng của Hoa Thiên Quân bị phá hủy, chân chính đại biểu cho việc phá cũ xây mới. Bởi vì hoàng giả, tất cả thánh nhân, nguyên tiền thánh tử, đệ tử kim tiên đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tự khống chế. Tuy rằng nói Phương Hàn muốn phá cũ xây mới, nhưng hiện tại chân chính phá hủy thần tượng của Hoa Thiên Quân, rất nhiều người đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tuy nói một số cao thủ căm hận cực độ với Hoa gia, giống lớn, sảng khoái, Phong Sư Huynh vô địch, Phong Duyên vô địch, súc sinh, Hoa Văn Xương và Hoa gia Ngũ Lão đều như xé nát tim gan, vô cùng đau đớn. Hoa Thiên Quân trong lòng họ là tín ngưỡng, là nơi gửi gắm tinh thần. Hiện tại thần tượng đều đã bị hủy, bọn họ gần như muốn bẩm thầy Phương Hàn ra vạn đoạn. Hoa gia Ngũ Lão, thần tượng của Hoa Thiên Quân đã bị hủy. Phương Hàn vung tay chộp một cái, thần tượng của Hoa Thiên Quân liền biến thành rất nhiều nguyên khí chảy vào bát bộ phủ đồ. Tài liệu của thần tượng này là vô thượng pháp bảo, có lợi ích rất lớn với nguyên khí, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiện tại nên thẩm phán các người. Ý. Hoa Văn Sương phun ra một ngụm nước bọt, vẻ mặt khinh thường. Phương Hàn thì mặt không chút biểu tình. Các vị, tất cả huyết mạch của Hoa gia đều đã bị diệt sạch. Hoa gia Ngũ Lão này là đầu sỏ gây chuyện, nhất định không thể lưu lại. Hiện tại xử phạt cao nhất theo luật định, ta tự ra tay chấm dứt bọn họ. Đây là mở đầu cho thời đại mới của Vũ Hoa Môn. Người dám? Hoa Văn Sương giống giận. Phương Hành phách ra một trường, âm thanh của Hoa Văn Sương ngưng bạch, hóa thành mảnh nhỏ, sau đó bốc cháy, linh hồn biến thành hư vô giữa không trung, hoàn toàn là hình thần câu diệt. Sau đó liên tục phóng ra bốn chỉ, bốn lão già khác của Hoa gia Ngũ Lão cũng đều hóa thành mảnh nhỏ, rồi bốc cháy hừng hực, linh hồn rên rỉ kêu la thảm thiết. Sau chừng 10 nhịp hô hấp, Hoa gia Ngũ Lão đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Yên tĩnh quá. Trong lòng tất cả cao thủ Vũ Hoa Môn đồng thời dâng lên ý niệm này. Được. Nam Cung Thương Tâm tán thưởng nhìn Phương Hàn. Phong Duyên, không hổ là vị thiên quân kia coi trọng ngươi, thủ hộ ngươi. Quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, có gan phá hủy, có gan sáng tạo. Hủy diệt thần tượng của Hoa Thiên Quân, tổ sư khai phái Vũ Hoa Môn, tương lai người nhất định sẽ vượt qua ta. Hiện tại ta cũng đã vượt qua ngươi. Phương Hàn không chút khách khí nói, bằng không thì làm sao sẽ ngồi ở chỗ này thay thế Vũ Hoàng Sư Huynh quản lý đại giáo chứ? Nam Cung Thương Tâm nghe thấy lời này chẳng những không giận mà còn cười. Nếu ngươi tế ra Thiên Thiện Phật Hoàng, ta thực sự phải nhượng bộ lui binh. Phương Hàn cũng bật cười. Được rồi, hội nghị lần này chấm dứt. Tất cả mọi người Hoa gia đã bị trừng trị. Chuyện trong nội bộ Vu Hoa Môn cũng coi như chấm dứt. Ta cũng phải đi tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Với thực lực của ngươi, giành giải nhất là chuyện dễ dàng, tuy nhiên cũng không nên sơ suất. Có một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, còn có cao thủ trẻ tuổi không xuất thế cũng sẽ xuất hiện. Trên người bọn họ có trọng bảo, chuyện luật thưởng trong mương không phải là không có đâu. Tinh Hoàng cảnh báo. Ta đã chinh chiến không biết bao nhiêu lần, sao có thể lật thuyền. Phương Hàn đi xuống bảo tọa lông chim, ném lại vô thượng vũ hóa lệnh, rồi phi hành bay tới trước mặt bảy vị hoàng giả. Bảy vị hoàng giả, các vị quản lý vô thượng vũ hóa lệnh, chờ đợi trưởng giáo sư huynh trở về. Ta dẫn dắt chúng thánh tử và đệ tử hạch tâm của Vũ Hoa Môn đi tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Lần này thiên đình cử hành thiên tài chiến, chọn lựa chia ra làm rất nhiều cấp bậc, kim tiên, thánh tử và một số cấp bậc cao hơn. Từ trong này lựa chọn những người nổi bật để tiến hành ban thưởng. Đương nhiên, nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng đã đi xem một số đại nhân vật của thiên đình và lựa chọn thiên tài nổi bật trong số đó. Yên tâm, chúng ta quản lý vô thượng Vũ Hoa lệnh sẽ chân chính chỉnh đốn Vũ Hoa Môn cho thật tốt. Bởi vì hoàng giả đồng thanh nói, nếu quyền trưởng môn có thể giành được sự ưu ái của Vĩnh Hằng Thiên Quân thì chúng ta rất có thể một bước lên trời. Xưng hô của họ lúc này cũng đều thay đổi. Được, đi. Phương Hàn vung tay áo lên, một số thánh tử và cao thủ kim tiên đều bị cuốn vào Quỷ Vũ Thánh Đồ, sau đó cùng với Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm bay ra khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc. Vừa khéo ta cũng muốn tới thiên đỉnh, cùng đi vậy. Nam Cung Thương Tâm nhìn Phương Hàn sóng vai mà đi. Nhiệm vụ của ta là dẫn dắt đệ tử Nam Cung Thế Gia tham gia tranh đấu thiên tài chiến của thiên đình. Vốn Nam Cung Thế Gia cũng có mấy thiên tài yêu nghiệt không xuất thế, nắm chắc tin tưởng đối với thiên tài chiến lần này. Đáng tiếc chính là xuất hiện nhân vật như ngươi thì mọi người đều phải nhượng bộ lùi binh. Kỳ thật ta không có hứng thú gì với thiên tài chiến lần này cả. Trong mắt ta nó chỉ là trò trẻ con, Phương Hàn lắc đầu. Lần này ta đi thiên đình là để gặp một người. Là nữ nhân kia, Tinh Hoàng Nam Cung Thương Tâm nói. Hơn nữa từng là người thân mật nhất của ngươi. Hả? Phương Hàn ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Không nên nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, lại được hỗn loạn thiên quân đại nhân chỉ điểm, tuy nhiên lại không suy tính được mọi thứ về ngươi. Ngươi là một người kỳ quái, kiếp trước khẳng định là đại nhân vật, bằng không thì thiên quân đại nhân cũng không thủ hộ ngươi. Nhưng ngươi quên, Tình Hoàng ta là ai, ta có khiếu giác độc đáo đối với chữ tình. Trong lời nói của ngươi vừa rồi ẩn chứa thâm tình, ta lập tức cảm giác ra ngay. Nam Cung Thương Tâm áo trắng phất phơ trong lúc hành tẩu lộ vẻ cực kỳ tiêu sái. Không hổ là Tình Hoàng, bố tình luôn. Vẻ mặt của Phương Hàn lạnh nhạt, đi thôi, chúng ta trước đi thiên đỉnh bố trí cho tốt. Tốt lắm, vạn hoàng liệt không, đại đạo phá toái. Hai tay của Tình Hoàng chấn động đánh ra từng vết rách trong không trung, hợp thành một cái thông đạo nối thẳng lên bầu trời. Chúng ta mau tới thiên đỉnh thôi. Lần này thiên đình phi thường coi trọng thiên tài chiến, đệ tử mỗi đại môn phái sau khi tới thiên đình đều sẽ được bố trí đóng quân trong động thiên phúc địa, bởi vì đại chiến phải kéo dài một đoạn thời gian, có đệ tử có thể tu luyện trong động thiên phúc địa của thiên đình, đây là cơ hội khó có được. Ta biết một ít bạn tốt ở thiên đình, hắn có thể giúp ta an bài động thiên phúc địa tốt nhất. Tinh Hoàng tiến vào thông đạo. Tu luyện ở động thiên phúc địa có gì đáng ngạc nhiên mà đáng giá phải tranh đoạt như vậy? Phương Hàn cười nói. Người không hiểu đâu, động thiên phúc địa rất khác với bình thường. Và đối với thiên đình thì lại càng khác hơn. Trong thiên đình thì có nguyên khí thiên mạch, cho dù đối với chúng ta cũng rất có ích. Thiên mạch là nguyên khí tu luyện cần thiết để đảm bảo tấn chức thiên quân, Tình Hoàng trịnh trọng nói. Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn ngạc nhiên một lúc. Nguyên khí thiên mạch không phải tầm thường, không ngờ thiên đình lại chịu bỏ ra, xem ra là thực sự coi trọng thiên tài chiến lần này. Có lẽ là lần này man tộc tiến công có kích thích rất lớn đối với thiên đình. Chính xác dĩ vãng của thiên đình đối với các đại môn phái là phân hóa, chèn ép, tạo kiêu hận lẫn nhau. Nhưng lần này hình như là vì đoàn kết các đại môn phái. Tình Hoàng suy nghĩ. Man tộc luôn hoạt động ở bên cạnh thập vạn đại châu tiên giới. Bị thiên đình chèn ép gắt gao, họ đã ngủ đông hơn ức năm. Ai ngờ lần này lại bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ như thế, muốn trực tiếp hủy diệt thiên đình. Chuyện này đã khiến rất nhiều cường giả của thiên đình khủng hoảng. Man tộc đột nhiên tấn công thiên đình ta cũng bất ngờ, Phương Hàn gật đầu. Thiên đình có nhiều vô thượng thiên quân như vậy trấn thủ, man tộc tuy là một đám người dã man nhưng đâu phải là ngu, phát động tiến công như vậy hẳn là phải nắm chắc năm phần thì mới dám làm chứ. Đó là đương nhiên, Tình Hoàng nói. Kỳ thực lần này Vũ Hoàng chấm giết man tộc xâm nhập man hoang chính là muốn điều tra xem Man tộc rốt cuộc là có chỗ dựa bí mật gì? Nếu như điều tra rõ thì đây sẽ là một công lao to lớn. Cho dù là thiên đình cũng không thể không lấy ra một bộ phận nguyên khí thiên mạch thưởng cho Vũ Hoa Môn. Đến lúc đó thì Vũ Hoa Môn mới có thể chân chính phát triển nguyên khí của mình. Nguyên khí thiên mạch sao? Phương Hàn nhắc tới mấy chữ này, thứ căn bản nhất của một môn phái là linh mạch, hơn nữa còn phải là linh mạch phẩm chất rất cao. Vũ Hoa Môn cũng chỉ có một cái linh mạch thánh giai, thánh tử bình thường còn không được hấp thu. Nếu như có thể có rất nhiều, thì cho dù là đệ tử chân truyền cũng được hấp thu, vậy thì Vũ Hoa Môn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Hơn nữa có lực lượng của linh mạch thì càng có thể điều chỉnh thời gian. Bên ngoài một canh giờ mà trong Vũ Hóa Thiên Quốc đã trôi qua cả vạn năm, rất nhiều đệ tử trực tiếp tu hành vạn năm đến chết. Họ có thể điên cuồng hấp thu linh mạch phẩm chất cao, đó sẽ là tình cảnh như thế nào? Chỉ sợ không quá vài năm, thực lực tổng hợp của Vũ Hoa Môn sẽ tăng cường gấp cả ngàn lần. Mà thiên mạch thì lại càng thần kỳ hơn, căn bản không phải linh mạch thánh giai có thể so sánh. Chênh lệch giữa hai bên giống như sự khác biệt giữa tiên khí vương phẩm và thánh phẩm vậy, thậm chí còn lớn hơn nữa. Linh mạch từ cửu giai đến nhất giai, sau đó là vương giai, thánh giai, cuối cùng là thiên mạch. Khác biệt về phẩm chất nguyên khí của mỗi một giai đoạn đều là một trời một vực. Phương Hán trước nay chưa từng thử qua cảm giác hấp thu thiên mạch, cũng rất muốn hấp thu một chút. Thậm chí bây giờ hắn còn tính dùng trí bảo tam thập tam thiên suy tính ra kết cấu của thiên mạch, nói không chừng về sau có thể khắc clone ra. Chuyến đi thiên đình lần này thực sự đáng chờ mong. Nghe đồn linh mạch thiên giai là linh mạch có thể dựng dục ra thiên quân, rốt cuộc là thế nào? Thiên đình có rất nhiều thiên quân, vĩnh hằng hỗn độn, sát lục, lôi đế. Đúng rồi, đặc biệt là lôi đế thiên quân, ta có khả năng là phải gặp hắn, hy vọng là hắn không nên nhìn ra manh mối gì trên người ta. Đối với hành trình thiên đình lần này, trong lòng Phương Hàn vừa chờ mong mà lại vừa khẩn trương. Chờ mong là bởi vì yên thủy thiên, khẩn trương là bởi vì dưới cái nhìn của rất nhiều thiên quân thì rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Hiện tại tuy rằng hắn không sợ hoàng giả chí tiên thiên địa đồng thọ, nhưng rất là kiêng kỵ thiên quân. Một vị thiên quân có thể tùy ý bóp chết hắn, không có lãng phí chút sức lực nào. Tuy nhiên, hắn tin tưởng hỗn loạn thiên quân sớm có an bài, sẽ không để cho mình bại lộ và giọt vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hai người lướt nhanh như điện chớp, thân thể khẽ động đã vượt qua vô số tầng không gian chồng chất, xông lên bầu trời. Phi hành trong một ngày một đêm thì trước mắt sáng lên, đã thấy được cung điện thật lớn, vô biên vô hạn, kéo dài cả vạn ức triệu dặm, sừng sững trên 9 tầng trời. Đây chính là thiên đình. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn được ở gần thiên đình ở khoảng cách như vậy. Hắn cảm giác được sự to lớn đổ sộ đến không thể đánh giá. Cũng chỉ có vĩ đại như tạo hóa tiên vương mới có thể sáng lập ra thiên đỉnh mênh mông như thế, nắm giữ quyền to của tiên giới, uy hiếp hằng hà sa số cường giả dị giới và man tộc. Phương Hàn nhìn thiên đỉnh, lắc đầu, cảm giác được lực lượng vĩ đại của mình chỉ như muối bỏ biển thôi. Đến lúc nào mình mới có thể có được lực lượng như thế, lực lượng sáng lập ra thiên đỉnh, giết chóc muôn đời, ma diệt hư không, xuyên qua quá khứ tương lai. Lúc trước hắn ở trong thiên châu cũng thấy hình dáng thiên đỉnh, nhưng mà xa xa không rung động như vậy. Vị trí thiên đỉnh ở trên 9 tầng trời sâu trong hư không vô tận, từ bên dưới phi thăng lên trải qua vô số gió lốc không gian, bí động thời không. Còn có vô số vành đai nguy hiểm như là cương phong, hỏa tầng, hôi tầng, chỉ có cường giả mới có thể đến được. Cường giả kim tiên bình thường căn bản không thể thông qua phi hành để mà đi tới thiên đỉnh. Lúc trước Phương Hàn tấn trước tu vi bán thánh tính sơ một chút, từ thiên châu phi hành tới thiên đỉnh cũng cần mấy ngày mấy đêm, huống chi là kim tiên. Tuy nhiên hiện tại hắn là thánh nhân chân chính, hơn nữa còn cường đại, biến thái, có thể đánh chết thánh nhân, hoàng giả, thì phi hành tới thiên đỉnh gần như không lãng phí hơi sức. Tình hoàng cũng là tương tự. Hai người từ mặt đất phi hành tới bên ngoài thiên đỉnh đều rung động bởi cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ. Dường như là trước kia, tình hoàng đã tới thiên đỉnh, ngước nhìn lên thiên đỉnh dường như đang tìm kiếm cái gì. Đi thôi, chúng ta bay về phía nghênh tiên môn. Sau khi tới tiên đình thì không thể xông loạn, nếu không sẽ bị giết chết không cần hỏi lý do, cho dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Hai người vừa chuyển hướng tiếp cận thiên đình, bay về phía nghênh tiên môn. Vừa tiếp cận thiên đình còn khoảng 10 vạn 8 ngàn dặm, liền cảm giác không gian dao động kịch liệt, từng cỗ thiên bà nhộn nhạo, đây là cấm chế của thiên đình. Người tới là người nào? Ông... Vài chục thánh nhân cường đại từ trong thiên bà nhảy ra. Đám thanh niên này tay cầm trường thương, thân mặc áo giáp, nhìn vào Phương Hàn và Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm. Đây là người thủ hộ của thiên đình. Tại hạ là Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm, lãnh đạo của Nam Cung Thế Gia lần này, dẫn đệ tử tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Vị này là thánh tử phong duyên của Vũ Hoa Môn, dẫn dắt thánh tử dưới trướng tới tham gia. Nam Cung Thương Tâm chấp tay thì lễ. Thì ra là Tình Hoàng, Nam Cung Huynh. Trên mặt một vị thánh nhân trong đó hiện ra vẻ kinh dị. Rốt cuộc thì ngươi chiếm được kỳ ngộ gì, không ngờ tấn chức nhanh như vậy. Năm trước còn là Tình Thánh, năm nay đã là Tình Hoàng. Hơn nữa nếu ta nhìn không lầm thì ngươi đã tu luyện tới cảnh giới tối cao thiên địa đồng thọ. Từ nay về sau thì tiên giới bất diệt, người cũng bất diệt. Vị thánh, chúng ta đã nhiều năm không gặp, người vẫn cứ như thế. Nam Cung Thương Tâm cười ha hả. Dẫn chúng ta vào đi thôi, an bài cho chúng ta một động phủ tốt một chút, có nguyên khí linh mạch ấy. Vị này chính là bạn tốt của ta, thánh tử phong duyên của Vũ Hoa Môn, là lãnh tụ mang đội của Vũ Hoa Môn tới. Cái gì? Một thánh tử làm lãnh tụ mang đội sao? Vì sao Vũ Hoàng của Vũ Hoa Môn không tới? Cho dù Vũ Hoàng không tới thì hoàng giả khác hẳn có thể tới chứ. Một hoàng giả của đám Hoa gia đâu? Ta nhớ rõ quan hệ của bọn họ với thiên đình vẫn không tồi cơ mà. Mấy vị thánh nhân kinh ngạc nhìn Phương Hàn. Lần này đệ tử thiên tài của các đại môn phái đều có hoàng giả trí tiền dẫn dắt, nhưng hiện tại Vũ Hoa Môn lại là một thánh tử mồm còn chưa dứt sữa lãnh đội. Điều này ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Lần này man tộc xâm lấn, hoàng giả trong môn phái chúng ta đều xông ra ngoài giết chóc. Tuy nhiên, ta dẫn đội cũng đã đủ rồi. Phương Hàn không chút biểu tình nói. Vậy sao? Đám thánh nhân thủ hộ thiên đình này đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra điểm gì đặc thù. Tuy nhiên bọn họ cũng không giằng co chuyện này, phất tay một cái. Thiên bà mình mông xuất hiện một cái thông đạo, hai vị thánh nhân đứng ra dẫn đường cho Tình Hoàng và Phương Hàn. Vị thánh, lần này động phủ tốt nhất là cái gì? Ta cần thiên mạch lực nồng đậm, vì thế ta có thể ngầm tặng cho các ngươi một số pháp bảo đan dược thật tốt. Một mạch đi về phía trước và bên trong thiên đình, đột nhiên Nam Cung Thương Tâm nói với vị thánh nhân ở bên cạnh. Vừa khéo, ta có thể an bài một cái ngọc khuyết động phủ, vị thánh nói. Có thể cho người của Nam Cung Thế Gia ở lại. Về phần động phủ khác, hắn liếc nhìn Phương Hàn một cái. Phong duyên cùng ta là đồng sinh cộng tử, bố trí cùng một lượt đi, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người đâu. Nam Cung Thương Tâm vội vàng nói. Hừ, chúng ta đã sớm bao ngọc khuyết động phủ rồi, Nam Cung Thế Gia còn muốn tranh giành. Khi Nam Cung Thương Tâm thương lượng với Huy Thánh thì một âm thanh chuyển tới từ phía trước. Ai? Nam Cung Thương Tâm nghe thấy âm thanh này sắc mặt phát lạnh, chỉ thấy phía trước thiên ba từng đợt mãnh liệt có mấy vị cao thủ đi ra. Đám cao thủ này đều mặc đạo bào có thêu một con chim lớn âm trầm như quạ đen, cổ xưa, đại biểu cho hóa thân của một nguyên rủa thái cổ. Bọn họ vừa đứng ra liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Thương Tâm, nhưng lại không nhìn Phương Hàn lên một cái, dường như Phương Hàn không lọt nổi vào trong mắt. Trên đó có một cao thủ lóe ra khí tức hoàng giả, hai tay khoanh ngực như ôm cả thái cực vậy. Ta còn tưởng là ai, thì ra là người của Âu Dương Thế Gia. Nam Cung Thương Tâm thấy rõ người tới thì cười ha hả, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Âu Dương Thế Gia, xem ra lần này muốn đối đầu với Nam Cung Thế Gia chúng ta sao? Đồ Hoàng Âu Dương Đổ, ta chờ xem ngươi có tư cách gì mà dẫn dắt Âu Dương Thế Gia tranh giành với Nam Cung Thế Gia chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Thương Tâm trực tiếp ra tay, khí tức áp bách, trên người xuất hiện bóng dáng nhàn nhạt, trong nháy mắt biến thành đậm. Cái bóng này mặc áo giáp, vạch giữa hư không, lập tức tất cả nguyên khí ngưng tụ thành một cây cung lớn. Trên cung xuất hiện 10 mũi thần tiễn, đột nhiên chấn động, vút. 10 mũi thần tiễn biến thành 10 con ma long, mang theo khí tức thái cổ, đánh về phía lãnh tụ của Âu Dương Thế Gia. Soạt một tiếng, 10 mũi tên chấn động xé rách cường khí hộ thân của đối phương. Tuyệt tình tiễn đạo, cảnh giới thiên địa đồng thọ. Âu Dương Đồ cảm giác được sự khủng bố của trường tiễn, lập tức bên người xuất hiện rất nhiều pháp bảo. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, kết ra từng đạo pháp ấn mới miễn cưỡng ngăn cản được trường tiễn. Nhưng hư ảnh do Nam Cung Thương Tâm huyễn hóa ra, rít gào giống giận, trên người cuồn cuộn ác niệm, vung tay chộp một cái. Sau lưng sinh ra một đôi cánh đem ngòm như cánh ác ma, hắc khí từ tay tăng thêm sức mạnh cho mũi tên. Chỉ rung động một cái lập tức vang lên âm thanh như giang đậu, từng kiện pháp bảo trên người Âu Dương Đồ lần lượt tan vỡ. Qua, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thận, người dám! Nam Cung Thương Tâm, lá gan của ngươi thật lớn, dám động thủ ở trong này, nơi đây là thiên đình, chứ không phải Nam Cung Thế Gia các ngươi. Vài âm thanh từ xa truyền lại, hóa ra là hoàng giả của Âu Dương Thế Gia và Thế Gia khác, ước chừng có 3 người tới tiếp viện phía sau Âu Dương Đồ. Bọn họ đều ra tay, tiếng xé gió vang lên, 3 đạo thánh quang bắn ra, ngăn cản công kích của Nam Cung Thương Tâm, từng cỗ dao động pháp lực cường đại tản mát ra. Ừ, người của Công Dương Thế Gia cũng tới rồi, giữa đệ tử còn chưa so tài. đã muốn đại chiến trước với ta một trận sao? Bốn người các ngươi cùng lên đi, để ta xem người của hai đại thế gia các ngươi lợi hại cỡ nào. Sau lưng của Nam Cung Thương Tâm hiện ra một cái bóng. Cái bóng này chính khí lẫm nhiên, hai tay tạo thành hình chữ thập, hơi động một cái thì như bạch hồng quán nhật, kinh văng dày đặc quanh thân, tản ra khí tức thiện lương an bình, hoàn toàn đối lập cùng với cái bóng tà ác kia. Không ngờ, ngươi cùng chém giết thiện ác nhị thi. Bốn vị hoàng giả đồng thời liên tục chấn động lui về sau, lúc nhìn về phía Nam Cung Thương Tâm đã lộ ra thần khóc khó tin. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.